Chương 2367, Trảm Long Đoàn. Anh ra đội xe chậm rãi tiến lên, khoảng cách tiên thiên khu càng ngày càng gần. Nhưng mà, anh Sơn trưởng lão đám người nội tâm, lại là càng thêm khẩn trương. Mắt thấy là phải tiến vào Trảm Long Đoàn địa vực thời điểm, đột nhiên đi tại phía trước nhất anh Hoa, nghe được phía sau truyền đến một đạo cười duyên thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, anh Tú đang cùng Phương Thần nói chuyện phiếm, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Anh Hoa lập tức giận dữ, dùng ngựa dơ roi, đi tới anh Tú trước người. Anh Tú, ngươi là anh gia tiểu thư, chú ý ngôn hành cử chỉ. Anh Hoa quát lớn. Anh Hoa ca, ta chỉ là cùng Phương tiên sinh nói mấy câu mà thôi. Anh Tú ủy khuất nói. Anh Hoa hất lên ống tay áo, nói, chúng ta lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, để ngươi mang theo một cái lai lịch không rõ ra hỏa lên đường, đã đủ nhân từ, ngươi ngược lại tô tờ, không có chút nào khẩn trương. Thế mà còn cùng gia hỏa này cười cười nói nói. Anh Hoa ca, hắn gọi Phương Thần, đến từ Thương Lan khu. Anh Tú vội vàng giải thích nói. Không cần nói nhiều, nhanh chóng đến phía trước cùng anh Sơn trưởng lao dẫn đường, ta tới canh chừng lấy gia hỏa này. Anh Hoa ba khi nói, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân, uy hiếp nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi tiếp cận chúng ta anh ra, đến cùng ra sao giáp tâm, nếu rơi vào tay ta phát hiện, ngươi có tâm tư khác. Ta chắc chắn tự tay đưa ngươi đầu lâu chém xuống. Phương Thần không nhìn thẳng anh Hoa, quay đầu nhìn về phía anh Tú nói, lần này, đa tạ anh Tú tiểu thư cứu giúp, ta Phương Thần thiếu ngươi một cái nhân tình. Đã anh ra có ít người không thích ta, như vậy ta trước hết rời đi. Nói xong, không đợi anh Tú nói chuyện, Phương Thần tiểu biến mất tại trên quan đạo. Anh Tú, ngươi càng ngày càng phản nghịch, dù sao cũng là anh ra tiểu thư. Trận vân khu không biết có bao nhiêu thiên tiêu đối ngươi cố ý, ngươi lại tại nơi này cùng nam tử xa lạ cười cười nói nói, hừ. Anh Hoa dạy dỗ. Anh Tú cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa. Phương Thần xuất hiện, chỉ là một cái tiểu sắc khúc. Hắn rời đi về sau, anh ra đội xe rất tiến tĩnh. Trảm Long Đài, là trận vân trên đại đạo, tiến về tiên thiên khu phải qua đường. Một đoạn đường này, cũng được xưng chi là Trảm Long Đoàn thiên hạ. Rất nhiều thương đội, liền là ở đây bị Trảm Long Đoàn cho hủy diệt. Trận vân đại đạo phía trước, có một khối to lớn thanh thạch, đứng lặng tại con đường một bên, bên trên thình lình ở giữa viết ba chữ to Trảm Long Đài. Gọi là, muốn qua Trảm Long Đài, lưu lại tiền qua đường. Mặc dù Trảm Long Đoàn cũng không phải thường xuyên ẩn hiện, nhưng chỉ là cái này Trảm Long Đài, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Tiến vào Trảm Long Đài, cẩn thận một chút. Anh Sơn trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. Để Sa Phu tốc độ nhanh một chút, tranh thủ sớm một chút vượt qua Trảm Long Đài. Anh Hoa từ phía sau đi tới, cười nói ra, anh Sơn trưởng lão, ngươi là có hay không quá cẩn thận chỉ là Trảm Long Đoàn mà thôi, cho dù đoàn trưởng của bọn hắn xuất hiện, ta cùng trưởng lão liên thủ, cũng có thể tới run rẩy. Trảm Long Đoàn uy hiếp không được chúng ta anh ra. Nhìn anh Hoa một chút, anh Sơn trưởng lão lắc đầu. Ngươi tuổi còn rất trẻ, căn bản không biết Trảm Long Đoàn đáng sợ. Nếu là Trảm Long Đoàn bậc cha chú tự hiện thân, nhiệm vụ của chúng ta sợ là muốn thất bại. Anh Sơn trưởng lao nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến mặt đất truyền đến chấn động thanh âm. Không tốt, là Trảm Long Đoàn. Anh Sơn trưởng lao thấy thế, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, nhanh mã ra tiên, muốn tại Trảm Long Đoàn đến trước đó, tiến lên. Ầm ầm bụi đất tung bay. Một đám hồn thiên thần trong chốc lát liền đem anh Sơn trưởng lão bọn người đoàn đoàn bao vây. Ha ha ha, lại là anh gia thương đội, lần này ngược lại là có thế vớt một món lớn. Người cầm đầu, là một cái nam tử mặt sẹo, Trảm Long Đoàn phó đoàn trưởng. Mặt sẹo, ngươi dám cướp chúng ta anh gia đồ vật, anh Sơn trưởng lão trầm giọng nói. Hừ, anh gia tính là gì, liền xem như triệu gia tới, ta Trảm Long Đoàn theo đoạt không lầm. Mặt sẹo cười lạnh nói. Anh Sơn trưởng lão. Sợ cái gì, trực tiếp liều mạng với bọn hắn. Anh Hoa lạnh nhạt nói, bọn hắn chỉ có một vị đến thánh cảnh cực hạn, mà chúng ta một phương này, ngươi cùng ta cộng lại, đã có thể quét ngang Trảm Long Đoàn. Anh Tú không nói một lời, ánh mắt của nàng đảo qua Hoa Nguyên, cũng không có phát hiện Phương Thần tung tích. Chẳng lẽ hắn đã bị Trảm Long Đoàn cho sát hại sao, anh Tú trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ chọn lấy chúng ta Trảm Long Đoàn, ta chỉ có thể nói ngươi quá non. Mặt sẹo vừa mới nói xong, tại phía sau hắn, đi ra hai người, trên người hai người này khí tức, vô cùng cường đại. Thấy thế, Anh Sơn trưởng lao sắc mặt rất ngưng trọng, thấp giọng truyền âm cho anh Tú nói, một hồi ta cùng anh Hoa thiếu gia ngăn lại Trạm Long Đoàn, ngươi mang theo thương đội lập tức rời đi. Thế nhưng là anh Tú muốn lưu lại hỗ trợ, nhưng bị anh Sơn trưởng lao trực tiếp cự tuyệt. Ngươi một cái mới vào đến thánh cảnh gia hỏa, lưu lại chỉ có chịu chết phân. Thật không đem ta Trạm Long Đoàn coi ra gì sao? Mặt xèo giận dữ, vung tay lên, nói, cho ta đem anh ra mọi người giết sạch. Ầm ầm rung động khí tức, đập vào mặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Dùng mặt xẻo cầm đầu ba người, xông vào anh ra trong thương đội, đại khai sát giới. Đối thủ của ngươi là ta. Anh Sơn trưởng lão thả người nhảy lên, đi vào mặt xẻo trước mặt, đem ngăn cản. Mà anh Hoa, thì là tay cầm một cây trường thương, cùng một vị khác đến thánh cảnh cực hạn cường đạo kịch chiến ở cùng nhau. Lao đầu, ngươi quá yếu. Mặt xẻo mới vừa ra tay, tựu cho thấy lăng lệ khí tức bá đạo. Hoàn toàn đem anh Sơn trưởng lao áp chế, vô cùng đơn giản một kích, liền để cái sau khí huyết quay cuồng. Làm sao có thể ổn định thân hình về sau, anh Sơn trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Hắn không nghĩ tới, mặt xẻo thế mà đã một chân bước vào huyền thiên cảnh. Mới biết được đến muộn. Mặt xẻo cười hắc hắc, toàn tức nói, lao lưu, đem anh ra nữ tử kia cho ta bắt sống trở về. Không tốt. Anh Sơn trưởng lão trong lòng khẩn trương, nhưng không có biện pháp gì. Hắn liều mạng cùng mặt xẻo chiến đấu. Còn bên kia, anh Hoa lòng tự tin nhận lấy đả kích thật lớn. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một mực đến nay, anh Hoa đều cho rằng, chính mình cùng cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng mà hôm nay, lại bị Trạm Long Đoàn cường giả giáo làm người. Tiểu gia hỏa, tiêu chút năng lực ấy, cũng dám cùng ta Trạm Long Đoàn đối kháng. Đang khi nói chuyện, Trạm Long Đoàn cường giả đại thủ nhô ra, chụp vào anh Hoa. Cái sau tay cầm trường thương, đồng nhiên một đâm, trường thương xoay tròn, từng đạo gợn sóng xuất hiện, hung hăng đâm về Trạm Long Đoàn cường giả. Giang giác trường thương không có bất kỳ cái gì trở ngại, đâm vào Trạm Long Đoàn cường giả trong thân thể, anh Hoa trong lòng mừng thầm. Người đang tìm ta sao? Một thanh âm truyền đến, lập tức dọa đến anh Hoa trong lòng đại loạn. Về sau, Trạm Long Đoàn cường giả thừa cơ mà lên, đem anh Hoa ép liên tục bại lui. Lại nói anh Tú, mang theo anh ra thương đội. Nhanh chóng lao nhanh, mắt thấy liền muốn rời khỏi Trạm Long Đài phạm vi. Người trốn không thoát. Đến thánh cảnh cực hạn võ giả, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp anh Tú. Ngừng cho ta lại. Hắn khẽ quát một tiếng, đông nhiên một trưởng vô ra, mưa to gió lớn gào thét mà tới. Anh Sơn trưởng lão trong lòng một mảnh thê lương, ngửa mặt lên trời thét dài, muốn cứu viện anh Tú, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Còn như anh Hoa, liên tự vệ đều có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, anh Tú lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ha ha ha. Đối anh Tú người xuất thủ, cười ha ha, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ta liều mạng với ngươi. Anh Tú biết mình không tránh thoát, dứt khoát dừng lại thân hình, lấy ra một thanh ngắn khéo léo dao găm, đâm về trong hư không nổ bắn ra mà đến quang đoàn. Ngươi ngăn cản không nổi. Trạm Long Đoàn người cười lạnh, một quyền này của hắn chi vị. Liền xem như đến thánh cảnh cực hạn võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện, chỉ là anh Tú căn bản là không có cách ngăn cản. Làm quyền mang bao phủ anh Tú thời điểm, sở hữu anh ra con em, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Anh Tú song ầm một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, cùng bạo quyền mang đột ngột nổ tung lên. Sức nổ, hoàn toàn đem anh Tú bao khỏa. Mọi người nhao nhao lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đau thương. Dám cùng ta Trạm Long Đoàn đối đầu, đây chính là hạ tràng. Trạm Long Đoàn người cười lạnh nói. Nhưng mà, đương yên sương mù tán đi thời điểm, khiếp sợ một màn, khắc sâu vào tầm mắt. Anh Tú đang núp ở phương thần trong ngực, run lẩy bẩy. Làm sao có thể Trạm Long Đoàn người, nghẹn ngào kêu lên. Anh ra mọi người, cũng là mở to hai mắt nhìn xem anh Tú. Đây không phải là trước đây bị Tú tiểu thư cứu người sao? Hắn làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ vừa mới là hắn cứu Tú tiểu thư sao? Đến thánh cảnh cực hạn võ giả một kích toàn lực, thế mà bị hắn chặn lại? Hắn là ẩn thế cường giả sao? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trong mọi người tâm chấn động. Thiếu ngay cả chiến đấu bên trong bốn người, cũng là nhao nhao ngừng lại. Là hắn.